Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, cố sự. Táng Minh Khâu, tóc bạc bà lão cùng mũi ưng nam tử lẫn nhau châm chọc nhất thời dừng lại. Bọn họ không thể tin được điều động thần trí của mình một lần lại một khắp cả câu thông chính mình. Trên hộp ngọc nguyên hồn ký hiệu, nhưng là nửa ngày sau. Nhưng không có chút nào phản ứng, mũi ưng nam tử ngay lập tức liền đem ánh mắt dán mắt vào tóc bạc bà lão. Tóc bạc bà lão đương nhiên đồng dạng nhìn chằm chằm mũi ưng nam tử. Bọn họ sắc mặt càng ngày càng khó coi lên, bọn họ xưa nay đều không có nghĩ tới, chỉ là một tông sư run rế, dĩ nhiên ở mí mắt của mình tử hạ thấp lấy đi đồ vật của chính mình. Hơn nữa còn thật sự chạy. Hừ, chỉ là tông sư cũng dám ngông cuồng như thế. Tóc bạc bà lão vừa nhìn mũi ưng ánh mắt, lập tức liền biết Thủy Vũ giống như hắn mất đi cái này tiểu tặc manh mối. Dám chiếm ta Thủy Vũ tiện nghi. Khà khà, lá gan cũng không nhỏ. Mũi ưng liếm liếm khóe miệng, mặc dù đang cười, nhưng lúc này vẻ mặt của hắn xem ra cực kỳ dữ tợn đáng sợ. Bọn họ đường đường tố hồn đỉnh cao cường giả, lại để tông sư run rế ngay trước mặt đoạt đi bảo vật. Đây quả thực là xích quả quả làm mất mặt. Hừ lạnh một tiếng sau, mũi ưng không tiếp tục nói bất kỳ nói. Tiện tay lấy ra một cái tàu vũ trụ, phi thuyền, nhảy tới một tia ô quang khoảnh khắc liền biến mất không thấy hình bóng. Cấp 8 tàu vũ trụ, phi thuyền. Tóc bạc bà lão nhìn đi truy sát Ninh Dương mũi ưng nam tử. Sắc mặt lần thứ hai khó coi lên. Hắn không nghĩ tới mũi ưng dĩ nhiên cũng có một cái cấp 8 phi hành tải đủ. Chẳng trách người này sẽ đưa ra ai trước tiên đuổi theo tông sư ai được không gian trận vân truyền. Thừa, hóa ra là có chuyện như vậy. Liên tục hai lần đều bị mũi ưng tính toán. Tóc bạc bà lão cực kỳ uất ức lên. Lúc này nghĩ đến, may mà tông sư tiểu tặc có một tay, tránh được hai người thần thức cảm ứng. Nếu không thì, đồ vật đã ở mũi ưng trong tay. Hiện tại đồ vật chỉ cần không ở mũi ưng trong tay. Nàng liền còn có cơ hội cướp được. Duy nhất muốn so với chính là, rốt cuộc là ai trước tiên nắm lấy tông sư tiểu tặc. Chỉ là để tóc bạc bà lão không nghĩ tới chính là... Nàng rời đi cũng không có bao lâu, mũi ưng nam tử lại lần thứ hai về tới Táng Minh Khâu. Mũi ưng châm chọc nhìn rời đi tóc bạc bà lão, khinh thường lầm bầm lầu bầu. Lão yêu bà, liền điểm ấy thông minh, dĩ nhiên muốn cùng ta cướp đồ vật, không tự lượng sức, còn có tông sư run rế. Coi như lấy cho ngươi đi rồi hộp ngọc hơn nữa tạm thời tránh né ta thần thức. Vậy thì như thế nào? Nếu như ngay cả một mình ngươi chỉ là tông sư run rế cũng sửa trị không được. Ta Thủy Vũ này mấy trăm năm xem như là bạch hoạt. Đem tóc bạc bà lão cùng Ninh Dương đều châm biếm. Một phen sau, mũi ưng lại hướng về Táng Minh Khâu cái kia hang đá bắn nhanh bỏ chạy. Chỉ chốc lát sau, hắn xuất hiện ở Ninh Dương phát hiện thiên hỏa cái kia hang đá ở trong. Thú vị, thậm chí có một thiên nhiên trận pháp ở đây, còn có một hiếm thấy hỏa diễm cấm chế. Nói được nửa câu, mũi ưng bỗng nhiên dừng lại, mũi ưng bỗng nhiên vọt tới hang đá trung ương nhất, vội vã cẩn thận kiểm tra một hồi chu vi bùn đất. Chỉ chốc lát sau, hắn lộ ra kinh sợ, một hồi lâu sau mới từng chữ từng câu nói, dĩ nhiên là thiên địa dị hỏa. Chẳng lẽ là U Minh Hỏa? Mũi ưng bỗng nhiên chấn động. Hắn có thể khẳng định, nguyên bản để ở chỗ này chính là U Minh Hỏa. Bởi vì, này loại âm khí cực cường địa phương sắc bén nhất với U Minh Hỏa trưởng thành. U Minh Hỏa là thiên cấp xếp hạng thứ 10 hỏa diễm. Nếu như mình được xếp hạng thứ 10 thiên hỏa, hắn chẳng phải là có xung kích tích thần gốc gác. Hơn nữa lại cung cấp thực lực cũng sẽ bởi vì thiên hỏa rõ rệt tăng cường. Vừa nghĩ tới đó, mũi ưng thì càng là kích động lên. Đồng thời trong lòng đối với cái kia ở cái kia là tông sư run rế càng là hừng hực lên. Một tông sư run rế dĩ nhiên có thể được đến thiên cấp thứ 10 U Minh Hỏa. Nếu quả như thật, nếu để cho hắn được không gian trận vân truyền thừa, tên tiểu tử này sau đó tiền đồ sẽ không thể limited a. Kha kha, mũi ưng âm hiểm cười một tiếng. Có điều nếu được hắn Thủy Vũ phát hiện, tông sư run rế thật là tốt vận liền đến này kết thúc. Thủy Vũ vừa định rời đi, bỗng nhiên lại nghĩ đến mặt khác một loại thiên hỏa. Xác thực nói hẳn là lục đinh ly hỏa. Luôn luôn đến nơi này, hắn cấp thiết trở lại hang đá, hướng về ở chính giữa vị trí hướng về trong đất đào ba thước. Càng khiến người ta kinh dị chính là, hắn dĩ nhiên đem những này bùn đất đặt ở trong miệng thử nghiệm mùi vị. Lục đinh ly hỏa, mũi ưng Thủy Vũ lúc này trong lòng lớn tiếng thét lên ầm ĩ. Cả người đều ngốc trệ, thứ này lại có thể là lục đinh ly hỏa. Nếu như muốn hắn lựa chọn, hắn thà rằng không muốn không gian trận vân truyền thừa, cũng phải lựa chọn lục đinh ly hỏa. Đây là xếp hạng thứ 3 thiên hỏa a. Nếu như hắn lấy được lục đinh ly hỏa, hắn rất có thể trở thành càn võ tinh đứng đầu nhất cái kia một nhúm nhỏ cường giả. Đến thời điểm ai làm sao đạt được hắn, biết người tông sư kia run rế lấy đi lục đinh ly hỏa sau, Thủy Vũ cũng không còn cách nào bình tĩnh lên. Hắn thậm chí có thể cảm giác được nhịp tim đập của chính mình nhanh hơn không chỉ gấp 10 lần. Hắn lại muốn lên mấy trăm năm chuyện cũ. Hắn vẫn là tiểu thanh niên thời điểm. Hắn thích một tập võ trong lớp học bạn học nữ. Hắn lần thứ nhất đối với cái kia bạn học nữ thông báo thời điểm, tim chính là như vậy, ầm ầm nhảy loạn. Bây giờ là hắn đời này lần thứ hai tim như vậy, ầm ầm nhảy. Chẳng qua là ban đầu hắn tư chất bình thường. Cái kia bạn học nữ tư chất cũng rất được. Sau đó cùng đồng nhất cái trong học viện hạch tâm đệ tử kết thành bầu bạn. Mà hắn Thủy Vũ đang đau lòng cực độ bên dưới, rời đi mẫu tinh, trở thành một tán tu, chỉ là gặp gỡ vô thường. Hắn cơ duyên liền như vậy đến, một lần di tích trong mạo hiểm hắn dĩ nhiên được một trận pháp đại sư truyền thừa, trở thành một tên trận pháp sư, từ đây giúp người luyện chế trận pháp cùng mượn trận pháp giết người cướp của. Cũng không tiếp tục thiếu tu luyện tư nguyên. Sau đó hắn trở thành chiến vương võ giả sau. Trở về chuyện thứ nhất chính là trả thù hắn cái kia bạn học nữ cùng nàng lão công. Lúc đó vị nữ bạn học kia đã là tông sư võ giả. Hắn Thủy Vũ nhưng ngay ở trước mặt nữ kia bạn học lão công trước mặt, cường XXX nàng. Lúc đó vị nữ bạn học kia lão công liền tức giận công tâm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn trở lên đi hai chân đạp chết nàng lão công. Vào lúc ấy, Thủy Vũ cảm giác được tự đáy lòng vui sướng. Hắn cảm giác nhân sinh nên như vậy quá. Chỉ là khiến người ta tiếc nuối chính là hắn mềm lòng cũng không có khoảnh khắc vị bạn học nữ. Vị nữ bạn học kia sau đó lại cũng cơ duyên bất phàm, tu vi đuổi tới hắn, còn khắp nơi cùng hắn đối nghịch, vẫn đối nghịch đến bây giờ. Không sai, vị nữ bạn học kia chính là ổ lão cụ bà, vị kia tóc bạc bà lão. Ngày hôm nay hắn dĩ nhiên phát hiện lục đinh ly hỏa tung tích. Lần thứ hai cảm thụ trái tim tăng số nhảy lên. Có thể không lâu sau đó, hắn là có thể từ tông sư run rế trên người cướp đi lục đinh ly hỏa. Hắn sẽ không lại nhẹ dạ. Hắn sẽ dùng lục đinh ly hỏa chậm rãi đem tông sư run rế đốt cháy chí tử. Thủy Vũ lần thứ hai liếm liếm khóe miệng, trong mắt tất cả đều là tham lam tàn nhẫn ánh mắt. Hắn nhìn một chút cái hang đá này, không chút do dự mấy quyền vung ra, rầm rầm, cái hang đá này cùng chu vi thiên nhiên cấm chế được hắn phá hoại đến không còn một mống. Hắn cũng không muốn người khác phát hiện nữa nơi này từng xuất hiện lục đinh ly hỏa. Đồ tốt nhất chỉ có thể là chính hắn. Người khác đừng có mơ. Mũi ưng Thủy Vũ rời đi không đến bao lâu, tóc bạc bà lão liền trở lại nơi này. nàng xem thấy đã biến thành hư vô thiên nhiên cấm chế cùng đầy đất phế tích. Tức đến xanh mét cả mặt mày, nàng lần thứ hai được Thủy Vũ tính toán đến, nàng sở dĩ muốn lấy được không gian trận vân truyền thừa. Đó là bởi vì nàng muốn giết chết Thủy Vũ vì chính mình chồng báo thù. Nhưng là nàng biết mình thực lực bây giờ còn muốn yếu hơn Thủy Vũ một bậc, nàng chỉ có thể đem báo thù hy vọng rơi vào không gian trận vân truyền thừa trên. Chỉ là không nghĩ tới, Thủy Vũ thực sự quá giả dối. Bất quá nghĩ đến liền Thủy Vũ cũng bị tông sư tiểu tặc cầm đi đồ vật, trong lòng nhất thời thư thái không ít. Nàng coi như không chiếm được những kia bảo bối, đồ vật rơi vào tông sư tiểu tặc trong tay cũng phải so với rơi vào Thủy Vũ trong tay muốn cho nàng thư thái nhiều lắm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,